chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2399, chương 2399, trong tửu điếm tấm thẻ nhỏ. Không bao lâu, phòng tắm bên trong thì truyền đến ào ào ào tiếng nước, làm cho Vương Đại Đông tâm lý thẳng ngứa ngáy. Làm sao cảm giác tiểu di tử này hôm nay cũng là đến vạch dẫn hắn đây, mà lại phòng tắm cửa cũng không có khóa, còn ẩn ẩn chừa lại một cái khe. Chỉ cần hắn hướng bên tường xê dịch nửa mét, liền có thể nhìn đến Lâm Thi Nhi cái kia hoạt bát tư thái. Đến cùng muốn hay không nhìn đâu? Đó là cái vấn đề. Không được, nàng là ta tiểu di tử, tuyệt không thể nhìn. Cuối cùng Vương Đại Đông cố nén đi nhìn trộm Lâm Thi Nhi ý nghĩ. Thực không nhìn tới Lâm Thi Nhi cũng không phải là bởi vì Lâm Thi Nhi là hắn gì nhỏ, mà là bởi vì hắn sợ nhìn lén về sau nhịn không được làm ra cái gì không nên làm việc tới. Lâm Thi Nhi tẩy trọn vẹn nửa giờ đầu, mới chùm khăn tắm theo phòng tắm đi tới, hoàn toàn trang điểm, nhưng như cũ mỹ kinh tâm động phách. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian quay đầu, không còn dám đi xem Lâm Thi Nhi cái kia hoàn mỹ tư thái. Tỷ phu, người cũng nhanh đi tắm rửa á. Hảo chết không chết, Lâm Thi Nhi chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, ôm lấy hắn cánh tay, rất tự hào chỗ, ép tới Vương Đại Đông thay lòng đổi ra. Tốt, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xông vào phòng tắm, trực tiếp đem nước điều đến nước lạnh, xối 20 phút, đọc một vạn lần Mao Gia Gia vạn tuổi, lúc này mới đem trong lòng hỏa diễm đè xuống. Nãi nãi, đến vội vàng đem tiểu yêu tinh này lấy đi, bằng không sớm muộn đến chuyện gì phát sinh. Tắm rửa xong, Vương Đại Đông trực tiếp đem quần áo bẩn lại mặc lại. Tỷ phu, tới giúp ta phá một chút lông chân, đều tốt dài. Lâm Thi Nhi ngồi tại cạnh giường, trong tay cầm một cái cạo lông khí, nói ra, nhìn lấy Lâm Thi Nhi cái kia thon dài hoàn mỹ, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Hai, điều, chân bạch thì giống như là ngọc thạch, thực căn bản là nhìn không thấy lông chân, bất quá đã gì nhỏ đều như thế yêu cầu, hắn tự nhiên cũng không thể cự tuyệt không phải, muốn làm sao phá. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt hỏi, trước tiên đem bọt biển thoát bôi tại trên đùi, sau đó liền có thể phá. Lâm Thi Nhi dùng xanh nhạt đồng dạng ngón tay nhẹ nhàng nhìn chính mình đùi ngọc. Vương Đại Đông theo lời đem bọt biển bôi đến Lâm Thi Nhi trên đùi. Không đúng, không cần phải cái này bôi, ngươi phải dùng thêm chút sức. Lâm Thi Nhi một phát bắt được Vương Đại Đông tay, hoàn toàn đặt tại chính mình mỹ trên đùi, nhất thời vào tay bóng loáng như ngọc, trơn nhẵn cảm giác để Vương Đại Đông như rơi vân đoan, quá thoải mái. Rốt cục phá chơi lông chân, Lâm Thi Nhi lại vẫn là không có rời đi xu thế. Vương Đại Đông đành phải mở miệng nói, tốt tỷ phu mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Muốn là lại đem cái này câu người tiểu yêu tinh thả trong phòng, Vương Đại Đông thật sợ hãi chính mình nhịn không được thú huyết sôi trào, đem chính mình gì nhỏ làm. Lâm Thi Nhi ngẩng đầu, xinh đẹp mắt to nhìn lấy Vương Đại Đông, tỷ phu, người thật muốn ta trở về, thực ta có thể lưu tại nơi này cùng ngươi. Hồ nháo, ta thế nhưng là tỷ phu ngươi. Tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế trở về, Vương Đại Đông kiên quyết nói. Vậy được rồi, Lâm Thi Nhi giống như mất đi hứng thú, cầm quần áo lên tiến phòng quần áo. Tỷ phu, ta đi à? Đi tới cửa thời điểm, Lâm Thi Nhi dò xét hồi đầu, dí dỏm nhìn về phía Vương Đại Đông. Đi thôi, tranh thủ thời gian. Vương Đại Đông không kiên nhẫn khoát khoát tay. Lâm Thi Nhi sau khi rời đi, Vương Đại Đông lúc đầu cũng nghĩ rời đi, bất quá vừa nghĩ, tê liệt, đây chính là khách sạn 5 sao, gian phòng một đêm hơn 1.000, không ngủ ngu sao mà không ngủ. Lâm Thi Nhi ra khỏi phòng về sau cũng không hề rời đi, mà là có chút tức giận dậm chân một cái. Không nghĩ tới cái này Hoa Tâm đại củ cải định lực vẫn rất cao. Chính mình phí tổn lớn như vậy công phu, vậy mà không thể vạch dẫn thành công. Đột nhiên, Lâm Thi Nhi ánh mắt đột nhiên đến rơi tại cửa ra vào mặt đất một cái thẻ phía trên. Tấm thẻ bất quá thẻ ngân hàng lớn nhỏ, bên trên in mấy cái ăn mặc bại lộ mỹ nữ đồ án. Còn viết khiến người ta đỏ mặt lời nói: ca ca buổi tối tịch mịch à, nếu như tịch mịch lời nói, có thể tìm tiểu muội đến bồi nha. Phía dưới là mấy cái số điện thoại. Cứ việc Lâm Thi Nhi vẫn chỉ là một học sinh, nhưng rất nhanh liền minh bạch cái đồ chơi này là cái gì. Khuôn mặt có một chút phát hồng, nhìn xem trong tay tấm thẻ, Lâm Thi Nhi nhất thời có chủ ý, trong mắt lộ ra làm xấu nụ cười. Tỷ phu, ta cũng không tin ngươi là Liễu Hạ Huệ. Tiểu ma đầu đêm nay tựa hồ cùng Vương Đại Đông đòn khiêng phía trên. Vương Đại Đông chỗ lấy không đúng nàng động tâm, khẳng định không phải là bởi vì nàng không đủ xinh đẹp, mà là bởi vì thân phận nàng. Dù sao nàng là Vương Đại Đông gì nhỏ, nếu là Vương Đại Đông thực có can đảm đối nàng giở trò xấu, cái kia thật đúng là không bằng cầm thú. Vương Đại Đông không dám đối nàng giở trò xấu, muốn là hắn nữ nhân, vậy coi như nói không chừng. Lâm Thi Nhi lấy điện thoại cầm tay ra, đang muốn gọi tấm thẻ nhỏ phía trên điện thoại. Không ngờ, một cái ăn mặc 10 phần bại lộ nữ nhân đột nhiên hướng về Vương Đại Đông gian phòng đi đến. Nhất thời vui vẻ không thôi, xem ra chính mình không dùng gọi điện thoại. Vương Đại Đông nằm tại hào hoa 2 mét ngủ trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là xinh đẹp gì nhỏ cái kia dẫn lửa tư thái. Mỗi một lần dịch chuyển thân thể, dưới thân giường nước đều phát ra ào ào ào tiếng vang, càng làm cho cái này đêm tràn ngập mập mờ khí tức. Muốn là tại cái này trên mặt giường nước, chẳng phải là thoải mái bảo. Ngay tại Vương Đại Đông trằn trọc thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Ai vậy? Vương Đại Đông trở nên kích động, chẳng lẽ là cái kia câu người gì nhỏ cảm thấy mình đêm dài đằng đẵng quá mức nhàm chán, lại trở về. Nãy nãy cái chân, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Há, ta là đưa nước nóng, nghe nói ngài cần nước nóng. Ngoài cửa vang lên lại cũng không là Lâm Thi Nhi thanh âm, là một cái lạ lẫm thanh âm, nhưng lại tràn ngập vũ mị vị đạo. A, đưa nước nóng. Vương Đại Đông một trận hồ nghi, ánh mắt rơi trong phòng ngủ máy đun nước. Có máy đun nước, còn đưa cái gì nước nóng à? Lúc này mở ra, chỉ gặp đứng ngoài cửa một cái ăn mặc 10 phần bại lộ mỹ nữ, mắt trong mang theo mê hoặc vị đạo. Nói là đưa nước nóng, có thể trong tay cũng không có cầm bất kỳ vật gì. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút mở cửa, hỏi: người đưa nước nóng đâu? Mê hoặc mỹ nữ cũng không tiếp lời, mà chính là chủ động đi vào phòng, sau đó ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Vũ Mị nói ra: tiên sinh, ta chính là nước nóng à, không biết tiên sinh có thích hay không đây. Nói đối với Vương Đại Đông nháy phía dưới ánh mắt, ngón tay làm trêu chọc bờ môi động tác, hai đầu hoàn toàn bạch tuyết giống như chân dài hơi hơi khép lại, vặn vẹo. Tốt một cái gợi cảm vũ mị động tác, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch thân phận nữ nhân, bởi vì trên mặt nữ nhân chỉ kém không có viết ta là tới bán mấy chữ. Gặp Vương Đại Đông không động, nữ nhân đứng lên, đi đến Vương Đại Đông sau lưng, từ phía sau đem Vương Đại Đông ôm. Vương Đại Đông nhất thời dễ chịu nhắm mắt lại, cảm thụ được Vương Đại Đông biến hóa, trên mặt nữ nhân lộ ra một vệt tự đắc nụ cười. Nhưng mà, Vương Đại Đông lại là đột nhiên đẩy ra nữ nhân. Tiên sinh, làm sao? Nữ tử có chút không hiểu nhìn qua Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.